Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, cùng một thế giới. Sảnh triển lãm bên trong không bình thường yên tĩnh, sở hữu tham dự lần này triển hội người, vô luận là chụp ảnh, vẫn là nói chuyện với nhau, đều là dùng xì xào bàn tán phương thức tiến hành giao lưu. Liền liền cước bộ đều thả phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp. Sợ ảnh hưởng đến toàn bộ sảnh triển lãm bên trong không khí. Thế nhưng là, tiểu nữ hài không có nhiều như vậy lo lắng. Nàng thanh âm nói chuyện giống như bình thường. Kỳ thực cũng không phải là quá lớn. Nhưng là do ở sảnh triển lãm bên trong quá mức yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe đến đại hình màn hình hậu phương điện lưu chi chi âm thanh. Tiểu nữ hài một câu nói kia, liền như là một cái kinh lôi. Nhượng sảnh triển lãm bên trong tất cả mọi người quay đầu nhìn về nàng. Trung niên nữ tử cảm nhận được chính mình cùng nữ nhi thành vì tất cả người ánh mắt tiêu điểm. Có vẻ hơi bối rối. Vội vàng dùng cực thấp giọng nói. Bảo bối đừng nói chuyện. Cái này ta trong nhà dạy qua ngươi. Đó là lạc khoản cùng phối từ. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài nhíu mày dùng lực lắc đầu. Nói. Ta không phải nói những cái kia. Những cái kia ta đều biết. Ta nói là, tại cái kia bức họa bên tay phía dưới, có hai hàng rất chữ nhỏ, mà lại, là chữ Hán, cũng là chữ Hán, thanh âm vẫn như cũ vang dội. Trung niên nữ tử càng lộ vẻ bối rối. Nàng vội vàng nói, bảo bối khác nói mò. Ta trong nhà đã nói với ngươi, đây là Diêm Lập đại sư họa tác, làm sao có thể bên tay căn nơi đó có cái gì chữ viết đâu. Thế nhưng là thật có a, mụ mụ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra a? Nơi này nhiều người như vậy, cũng nhìn không ra a? Nữ hài tử thanh âm càng trong trẻo, cũng dị thường chắc chắn, đồng thời mang theo thật sâu nghi hoặc. Cái này nghi hoặc là đối tham gia triển hội những này đại nhân, đã có công tác nhân viên bước nhanh đi tới. Hắn thấp giọng nói với trung niên nữ tử, nữ sĩ. Nếu như ngài còn không thể quản tốt ngài hài tử, thật đáng tiếc, ta chỉ có thể xin ngài rời đi. Trung niên nữ tử chừng nữ nhi liếc một chút, nhỏ giọng nói, mặc kệ như thế nào, không nên nói nữa. Không phải vậy ngươi liền nhìn không thành bức họa này. Có biết không, cái này là nhiều khó khăn đến học tập cơ hội ngươi biết không? Tiểu nữ hài xẹp xẹp miệng, tựa hồ rất lợi hại không vui. Nhưng lại chậm rãi cúi đầu xuống. Tất cả mọi người coi là tiểu nữ hài từ bỏ. Thật không nghĩ đến. Sau một khắc, tiểu nữ hài lại ngẩng đầu lên. Con mắt tỏa sáng nói. Vậy chúng ta liền không xem đi. Cái kia bức họa bên tai phụ cận. Thật có hai hàng chữ Hán. Chỉ là quá nhỏ. Ta cũng nhìn không rõ lắm đến cùng viết những gì. Diêm Lập đại sư họa tác bên trong. Là tuyệt sẽ không có dạng này chữ Hán. Chúng ta nhất định là đến xem một bức hàng nhái. Mụ mụ, chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tiểu nữ hài lời nói. Triệt để nhượng sảnh triển lãm bên trong loạn thành một bầy. Cung Huyền Nhất giờ phút này cũng không tại sảnh triển lãm bên trong. Hắn tại bảo an trong phòng. Mật thiết chú ý những cái kia im ắng còi báo động. Cùng bảo an chủ nhiệm cùng một chỗ giám thị lấy hiện trường tất cả động tĩnh. Để phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng là, lúc trước giúp Cung Huyền Nhất giám định bức họa này mấy cái kia lão đầu. Bao quát Tanaka cùng độ biên đều tại. Bọn họ cũng là tại thi triển trước đó. Liền đã hướng truyền thông tuyên bố bọn họ tham dự qua bức họa này giám định. Xác nhận là Diêm Lập bút tích thực không thể nghi ngờ. Tiểu nữ hài lời nói, đơn giản cũng là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Chẳng lẽ, nhiều như vậy đại sư cấp chuyên gia, còn không sánh bằng một đứa bé nhãn lực a? Độ biên dễ kích động nhất, trực tiếp đi lên phía trước. Đối cái kia nhân viên bảo an nói, mời vị nữ sĩ này cùng con gái nàng rời đi đi. Đơn giản cũng là nói bậy nói bạ. Tanaka cũng lên tiếng phụ họa. Hôm nay triển hội là nước ta văn hóa giới một việc trọng đại. Sao có thể cho phép dạng này tùy ý quấy rối người ở chỗ này dừng lại. Còn lại mấy cái lão đầu, cũng đều nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, Nhân viên bảo an thấy thế, đành phải đối trung niên nữ tử thấp giọng nói. Thật có lỗi, nữ sĩ, chấm ngoặc kép, làm ra một cái mời nó rời đi thủ thế. Trung niên nữ tử khẩn trương, lại chừng nữ nhi của mình liếc một chút. Tiểu nữ hài oa một tiếng khóc lên. Nàng khua tay hai tay nói. Ta nói đều là thật. Những chữ kia rất nhỏ. Mụ mụ ngươi biết, ta thị lực phi thường tốt. Có thể nhìn thấy ngươi bình thường nhìn không thấy nhỏ bé cho bụi. Lại có một tên nhân viên bảo an đi lên phía trước. Hai người kẹp lấy tên kia trung niên nữ tử, ý đồ trực tiếp đem nàng mời ra sảnh triển lãm. Trung niên nữ tử có chút không cao hứng. Nàng đau lòng nhìn lấy nữ nhi của mình. Đối này hai tên nhân viên bảo an lạnh lùng nói. Chính chúng ta sẽ rời đi. Không cần các ngươi mời. Nhưng là, nữ nhi của ta thị lực xác thực so với thường nhân muốn tốt rất nhiều. Có lẽ, nàng nói là thật. Ta đề nghị, các ngươi dùng tốt nhất bội số lớn kính viễn vọng cẩn thận tra nhìn một chút bức họa bên tai. Giải, thích, nàng ôm tiểu nữ hài. Nhanh chóng nhanh rời đi sảnh triển lãm. Hai mẹ con này đi. Sảnh triển lãm bên trong lại không còn vừa rồi bình tĩnh. Không ít người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Cung Huyền Nhất tự nhiên cũng biết chuyện này. Lập tức rời đi bảo an thất. Vội vàng trở lại triển trong sảnh. Mặc kệ như thế nào. Cho dù chỉ là một đứa bé con vô căn cứ ngữ điệu. Lại cũng đã tại hiện trường tham dự triển hội trong lòng người lưu lại một nghi vấn. Làm chứng minh bức họa này là tuyệt đối bút tích thực. Cũng vì chứng minh tiểu nữ hài kia chỉ là tại nói vớ nói vẩn. Cung Huyền Nhất để cho người ta mang tới bội số lớn kính viễn vọng. Tự mình đi đến gian hàng trước. Chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này, trong đám người có một cái ký giả mở miệng nói ra. Cung tiên sinh, ta vô ý nghi vấn ngài bất luận cái gì. Nhưng là, đã có người đưa ra nghi vấn. Ta nghĩ, không bằng dùng bội số lớn máy quay phim chụp ảnh quay chụp bức họa này giống bên tai. Đưa lên đến trên màn hình lớn, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ kiểm tra một chút. Cung Huyền Nhất vừa mới cúi người, còn chưa kịp nghiệm chứng đâu. Nghe được câu này, hắn ngồi dậy, chậm rãi quay đầu lại, nhìn người phóng viên kia liếc một chút. Rất xin lỗi, ta chỉ là muốn thay cung tiên sinh chứng minh một chút mà thôi. Ta mang đến máy quay phim chụp ảnh, vừa vặn chính là có bội số lớn quay phim công năng. Tối cao có thể phóng đại 64 lần tiến hành quay chụp. Cung Huyền Nhất gặp sảnh triển lãm, bên trong những khách nhân đều nghị luận ầm ĩ. Hắn cũng căn không tin một bức hàng nhái có thể giấu giếm được chính mình cùng nhiều như vậy vị. Chuyên gia con mắt, liền kêu căng gật gật đầu. Nói, như thế cũng tốt, vừa rồi vị nữ sĩ kia. Nàng chỉ có một chương vé mời. Là ta cảm thấy không nên nhượng một đứa bé thất vọng. Mới nhượng mẹ con các nàng cùng một chỗ tiến đến. Không nghĩ tới. Đây cũng là cái đến cố ý quấy rối người. Mời đi. Mượn ngươi máy quay phim chụp ảnh dùng một lát. Giải thích. Cung Huyền Nhất tránh ra vị trí. Đối vội vàng chạy đến bảo an chủ nhiệm nói nhỏ vài câu. Bảo an chủ nhiệm lập tức phân phó. Sở hữu nhân viên bảo an. Đem chọn triển lãm cá nhân đài vây quanh. Đem tất cả mọi người khống chế tại vòng vây bên ngoài. Sau đó, bảo an chủ nhiệm tự mình mở ra cái kia kiếng chống đạn cháo tử. Cũng sớm có người đem ký giả máy quay phim chụp ảnh liền lên sảnh triển lãm bên trong màn hình lớn. Ký giả độc thân đi ra phía trước. Điều tốt máy quay phim chụp ảnh. Nhắm ngay Vương Hữu Quân giống bên tai bộ phận. Tiến hành bội số lớn quay chụp. Sảnh triển lãm bên trong trên màn hình lớn cũng đồng thời xuất hiện dùng 64 lần phóng đại nhiếp ảnh kỹ thuật quay chụp xuống tới thời gian thực hình ảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ sảnh triển lãm bên trong triệt để yên tĩnh đến liền máy quay phim chụp ảnh nội bộ vận chuyển vang lên sàn sạt đều rõ ràng có thể nghe, bởi vì tại trên màn hình lớn xuất hiện Vương Hữu Quân giống bên tai phía dưới một chút xíu vị trí. Cái kia đạo nhìn như là bộ mặt hình dáng bút pháp bên trong. Thật ẩn giấu đi hai hàng chữ. Mà lại, quả nhiên như tiểu nữ hài nói. Đó là hai hàng chữ Hán. Cho dù viết là chữ đơn giản, Theo ngày chữ Hán bên trong chữ viết cổ có không ít khác biệt. Nhưng là, cái này hai hàng chữ, cho dù là người Nhật cũng có thể tùy tiện nhận ra. Cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước. Đây là năm 2008 Hoa Hạ Đế Đô Olympic tuyên truyền khẩu hiệu. Tại năm đó Olympic tổ chức trong đoạn thời gian đó, người Nhật thế nhưng là xem không ít đến cái này hai hàng khẩu hiệu. Nếu như là khác văn tự, có lẽ còn có thể là Diêm Lập chính mình lưu lại. Nhưng là như thế này hai hàng chữ, Cung Huyền một trận não bộ sung huyết, ngã về phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.